Sao em ngốc quá vậy? Chương 4, góc truyện audio.com. Mình bỏ qua cảnh ăn nha reng reng reng, tiếng chuông vào học vang lên. Bài 2 cậu nha, nhỏ, essay bài. Nó và nhỏ vào lớp, cách tối nay rảnh không? Nó hỏi nhỏ, chi dạ, đi chơi, xin lỗi bồ nha tôi bận ùi. Đi với Nam hả? Yes, cuối cùng cũng đến giờ ra về. Lên xe nẹp bồ, nhỏ kêu nó, sau 15 bộ chạy xe thì tới nhà nó. Về cẩn thận nha, nó nhắc nhở, dạ, ba mẹ nói công tác chỉ có mình nó ở nhà. Nó cũng không đem nấu cơm, nhịn luôn, hai ngày đầu đi học mà gặp gì đâu không à. Nó thở dài, ngủ thôi, suốt ngày ăn versus ngủ. Tại nhà hắn, do ba mẹ là BN thân nên hắn và Nam ở chắc trong một căn nhà gần trường. Cách chủ nhật đi chơi không mày? Hắn mở lời, ok mà đi đâu, tê rủ, biết rồi rủ Linh theo đi. Em mờ hiểu tê quá hiếu ơi, cách trương.